Một lúc sau hắn phất tay áo bào một cái, một đạo hỏa diễm xanh biếc bay vút ra bao lấy đầu lâu của cổ tu sĩ nọ. Những tiếng nổ lốp đốp vang lên rất nhanh, khô lâu đã bị luyện hóa, một viên châu to cỡ mắt rồng xuất hiện giữa không trung. Viên châu này màu sắc đỏ sẫm, bên ngoài tỏa ra hào quang, lập lòe, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Song với kinh nghiệm vừa rồi, lúc này Lâm Hiên nào dám xem thường. Giơ tay lên liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bảo châu hấp thu thì không có xuất hiện gì chẳng gì. Lúc này hắn mới an tâm thu về trong tay. Thiếu gia, đây là gì? Theo ta dự đoán hẳn là giống như ngọc giản, Lâm Hiên vừa nói vừa đem thần thức chậm rãi chìm vào trong bảo châu. Sau mấy canh giờ như nhập định, Lâm Hiên mới ngẩng đầu lên, trên mặt có chút vui mừng. Thiếu gia, trong đó ghi lại trận pháp sao? Thanh âm tò mò của Nguyệt Nhi truyền vào tai. Không sai, Lâm Hiên cẩn thận đem bảo châu thu vào túi trữ vật. Chủ nhân hài cốt này vào thời thượng cổ tên là Thiên Nguyên Thượng Nhân, vốn có tâm kế đa đoan. Không chỉ có tu vị Nguyên Anh kỳ mà tinh thông Bát Đại trận pháp. Trong này là sở học bình sinh của lão. Thiên Nguyên trận thư này vượt xa Tuyển Cơ tâm đắc trước đây. Còn việc lão bố trí độc ác như vậy là không muốn sở học rơi vào tay kẻ tầm thường. Chúc mừng thiếu gia, thanh âm Nguyệt Nhi ngọt ngào bên trong lại mang chút nghi hoặc. Bất quá trừ cái này ra không còn thu hoạch gì khác sao? Nha đầu ngốc! Pháp thư này đã là bảo vật giá trị liên thành còn gì? Lâm Hiên cười cười lắc đầu. Đem thần thức thả ra tìm tòi một hồi rồi mới chậm rãi đi trở về. Thời gian như nước thoáng qua, Lâm Hiên đã tới Phiêu Vân Cốc một tuần trăng. Từ sau khi thu được Thiên Nguyên trận thư tại luyện tâm lộ, hắn liền về động phủ nghiên cứu. Thời gian quá ngắn, lính ngộ đương nhiên chưa nhiều. So với Tuyển Cơ tâm đắc thì tri thức trong này còn khó hiểu hơn rất nhiều. Trong đó phục hợp chi trận khiến Lâm Hiên thấy hứng thú nhất, nhưng chỉ mới hiểu một chút bề ngoài mà thôi. Buổi sáng Lâm Hiên ngồi khoanh chân trong động phủ. Tay cầm bảo châu đang tập trung suy tư thì đột nhiên chân mày nhướng lên. Ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tay trái vừa lật đã đem bảo châu nhét vào túi trữ vật. Sau đó thân hơn. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơn. Hơn. To. À. Thành một đạo kinh hồng bay ra khỏi động phủ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt lóe sáng nhìn về phía hậu sơn Phiêu Vân Cốc. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên phong vân biến sắc. Mây đen ùn ùn xuất hiện cùng tiếng sấm vang ầm ầm. Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười. Hai nha đầu kia cũng không làm hắn phải thất vọng. Thiên triệu này chúng tỏ kết đan còn sớm hơn dự tính. Sau khi Lâm Hiên xuất hiện không lâu, trong Phiêu Vân Cốc cũng xuất hiện các đạo độn quang đủ mọi màu sắc bay tới đây. Các tu sĩ khác cũng cảm giác được thiên địa linh khí dao động dị thường nên vội rời động phủ. Trên mặt lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mây đen trên bầu trời Phiêu Vân Cốc càng ngày càng nhiều. Những tia chớp như ngân xà xẹt qua như muốn xé sách không trung. Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra vài phần cổ quái. Thiếu gia, ta cảm giác được có hai dòng xoáy linh khí. Chẳng lẽ Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm lại ngưng kết kim đan cùng một lúc? Thanh âm kinh ngạc của Nguyệt Nhi truyền vào trong tai. Không sai, điều này thực có chút xảo hợp. Lâm Hiên lộ ra nụ cười hài lòng. Trách không được thiên triệu kết đan này mạnh hơn bình thường. Thì ra là cả hai nha đầu lại đồng thời ngưng kết kim đan. Lúc này tu sĩ cấp thấp thì không nói, còn các trưởng lão cung phụng ngưng đan kỳ thì sao lại không rõ. Đối với Lâm Hiên lại càng thêm kính sợ. Trước đó hai vị các chủ đã mấy lần ngưng đan nhưng đều thất bại. Lần này thành công chắc chắn là do thiếu niên lão quái Nguyên Anh kia trợ giúp không nhỏ. Nghĩ tới đây lại càng thêm e dè Lâm Hiên. Ầm ầm, mây đen nương theo sấm sét mà ào ào đổ xuống, một lúc lại hóa thành mưa đá. Hơn một canh giờ sau mới dừng lại. Mây đen tản đi để bầu trời một lần nữa sáng bừng lên. Một đạo cầu vồng bảy sắc xuất hiện ở phía chân trời. Tiếp theo tiếng cười dễ nghe từ sau núi truyền đến. Ngay sau đó hai đạo độn quang màu hồng trắng xuất hiện trong tầm mắt. Lói lên mấy cách đã tới trước mặt đám người. Hào quang thu liếm lộ ra dung nhan hai nữ tử, khí chất khác trước rất nhiều. Không cần phải nói, tự nhiên là Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm. Nhìn thấy Lâm Hiên thì trên mặt người tràn đầy cảm kích. Song song quỳ xuống bái. Đa tạ thiếu chủ, miễn. Lâm Hiên phất tay áo, lát nữa hãy đến đồng phủ của ta. Sau khi nói xong thân hình hắn chợt lóe biến mất không thấy. Ba người bọn họ trao đổi mấy câu tuy rất ngắn nhưng các trưởng lão hiển nhiên nghe ra một vài điều. Quả nhiên hai vị các chủ kết đan thành công là do lão quái họ Lâm trợ thủ. Đối phương có bản lãnh như thế, ngày sau cũng nên nịnh hót cho tốt một chút. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vui mừng, có chỗ dựa lớn như vậy thì những kẻ làm phản kia cũng không đáng sợ. Tại Phiêu Vân Cốc đều là thân tín của hai nàng. Sau khi nhận chúc mừng chừng nửa canh giờ, hai thiếu nữ liền đi tới động phủ của Lâm Hiên. Thiếu gia, thời cơ đã đến, nên ra tay thu thập những phản đồ kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu, những gì ta phân phó đã thăm dò hết chưa? Đã thu được các truyền âm phù của đệ tử bên ngoài gửi về, hiện tại các trưởng lão đã giao lại cho chúng nô tỳ. Bên trong nói gì? Lâm Hiên lãnh đạm hỏi. Tình huống có chút phức tạp. Mã Vân Thông kia không chỉ kết bè kết đảng, thủ hạ cũng rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Ly Dược Cung. Lục Doanh Nhi nói đến đây khuôn mặt lộ ra vẻ ưu tư. Tưởng rằng thiếu gia trở về khó khăn sẽ được giải nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống bất lợi như vậy. Ly Dược Cung, chẳng lẽ thực lực bọn họ không kém? Lâm Hiên ngẩng đầu, từ miệng Trương Tiếu Ảnh đã nghe qua tên của tông môn này xong khi đó cũng không có để ý lắm. Ly Dược Cung là một trong thất đại tông môn của Thiên Vân Thập Nhị Châu. Lưu Tâm lại lên tiếng. Nói cụ thể một chút, Lâm Hiên bất động thanh sắc mở miệng. Vâng. Lục Doanh Nhi vuốt nhẹ mái tóc, đôi môi anh đào hé mở bắt đầu kể qua về Ly Dược Cung. Ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có 2 đến 3 người. Lúc này trên mặt Lâm Hiên đã lộ ra vẻ khác thường. Hắn lại cau mày lâm vào trầm tư. Hai thiếu nữ thấy vậy cũng không dám thở mạnh, Nhu Thuần ở một bên lặng lặng chờ đợi. Nhưng ngoài dự đoán của hai nàng, rất nhanh Lâm Hiên ngẩng đầu lên không có vẻ gì lo lắng nói. Hai ngươi chỉ cần đem phản đồ này quét sạch, còn về Ly Dược Cung thì để ta lo. Cái gì? Hai nàng lấy tay che miệng đều giấu không được vẻ giật mình. Mặc dù thiếu gia thần thông quảng đại nhưng lời này cũng có chút khó tin. Ly Dược Cung, đừng nói thiếu gia là trung kỳ, đến như hậu kỳ đại tu sĩ cũng tuyệt không dám cùng động chạm đến đại thế lực này. Trừ phi là lão quái ly hợp kỳ trong truyền thuyết. Được rồi, việc này tạm không bàn đến, hai ngươi hiện cũng đã ngưng đan thành công, hiện đang định tu luyện công pháp gì? Nghe vậy trên mặt hai nữ tử có chút hưng phấn đều từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản. Lâm Hiên phất tay phát ra một đạo hào quang thu về rồi đem thần thức chìm vào trong đó. Chỉ một lát thì hắn khẽ nhíu mày. Thiếu gia sao vậy? Người cảm thấy công pháp chúng ta chọn không được sao? Lưu Tâm khẩn trương mở miệng, còn Lục Doanh Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngại. Hai bộ công pháp này đều được thủ hạ vất vả tìm được, có thể nói là chân phẩm. Chỉ nói về trước mắt thì hai bộ công pháp này quả thật không tệ. Lâm Hiên ngắm nghía hai cái ngọc giản, chậm rãi mở miệng nói, cũng xem như là thượng phẩm. Loại công pháp này các đại phái cũng hay truyền cho các đệ tử được sủng ái, có tiền đồ nhất. Đúng vậy thiếu gia, ta cùng sư tỷ tu tập thì có gì không ổn sao? Nghe Lâm Hiên nói xong, Lục Doanh Nhi càng nghi hoặc. Hừ, hai bộ thượng phẩm công pháp này tu tập thì có uy lực rất tốt. Thần thông rõ ràng hơn một bậc so với tu sĩ cùng cấp. Nhưng với tư chất của hai ngươi sau này thì sợ rằng rất khó tiến giai. Lâm Hiên những mày nói. Vây cá cùng tay gấu khó có thể một lúc khó chọn được cả hai một. Nghe vậy trên mặt hai nàng có vẻ bất đắc dĩ. Một lát sau Lục Doanh Nhi mở miệng nói. Thiếu gia, về tư chất trong lòng chúng ta tự hiểu rõ mình. Nếu không có người ban cho thiên trần đan thì chúng ta còn không thể ngưng đan. Sau khi đã tiến giai chỉ sợ là rất khó mà tiến thêm. Đã như vậy chi bằng theo đuổi thần thông uy lực lớn có thể thắng được tu sĩ cùng cấp. Chú thích: một vi cá và tay gấu được liệt vào trong hàng bát chân. Bát chân khi xưa, Nem Công Công còn gọi là khổng tước thường sống trên đồi gò cao hoặc trong những rừng tre trúc rậm rạp. Bởi vậy, việc săn bắt chim công khi xưa không phải dễ dàng. Nem công của người Việt được chế biến không qua nấu nướng, mà bằng cách cho thịt đùi công đã được giã mịn lên men vi sinh do tác động của các gia vị có tính nóng giềng. Tỏi, tiêu, thịt công là thuốc giải nhiều độc tố trong thiên nhiên mà con người lỡ ăn phải, nên được xem như thần hộ mạng của các bậc đế vương thời trước. Trả phượng, loài chim phượng chỉ sống ở vùng núi cao, ít người trông thấy, nói gì đến bắt được chúng. Người xưa còn cho rằng chim phượng xuất hiện khi có thánh nhân ra đời. Chả phượng là món ăn cực hiếm, cách chế biến lại rất cầu kỳ. Chim phượng bắt được thì cắt tiết, nhổ lông sống chứ không dùng nước sôi như các loại gia cầm khác. Thịt phượng được giã mịn, nêm gia vị, gói lá chuối thật kín rồi hấp chín. Thịt chim phượng giàu dinh dưỡng, cũng là vị thuốc bảo vệ sức khỏe tối đa. Gia tê ngưu tây ngu bì. Tê ngưu tê giác là loài thú có lớp da cứng, dày đến một tấc, như tấm áo giáp an toàn. Chỉ duy ở nách tê ngưu có một lớp da rất mỏng, được coi là tử huyệt của nó và cũng là tuyệt phẩm trong ẩm thực. Phần da nách tê ngưu khi ngâm nước sẽ mềm ra, nấu ăn rất ngon và vô cùng bổ dưỡng. Cầu kỳ hơn, các ngự chủ xưa đem da tê ngưu ngày phơi nắng, tối sấy lửa suốt 100 ngày, rồi tẩm rượu 1 tháng. Phơi khô và ngâm nước cho thảo 17 ngày đêm trước khi chế biến. Miếng da bởi vậy mà thuộc hàng bát chân, bởi có lẽ nó đã hấp thu hết khí đất trời trong đó. Bàn tay gấu hùng trưởng, gấu là loài ra ngủ đông. Mùa đông, gấu vào hang thu mình ngủ, nhưng vẫn thò hai tay ra ngoài. Việc làm đầu tiên khi thức dậy là nó liếm hai bàn tay chứ không đi tìm thức ăn. Đôi bàn tay gấu được coi là đã thu được khí âm dương của trời đất nên rất bổ và quý. khi chế biến món hùng trưởng. Người xưa phải nhúng tay gấu vào mỡ đun sôi đủ 100 lần để làm lông. Sau đó nấu cùng nhiều vị thuốc bổ khác trong thời gian dài để dâng lên vua chúa. Gân nai có thể chế biến thành nhiều món ngon. Để có gân nguyên liệu, đùi nai được thui lửa, cạo sạch lông cho vào nước luộc mềm rồi xẻ tách lấy gân bằng dao nhọn. Tiếp đó, gân nai được nấu trong nước có ít muối và giấm đến khi mềm mại trắng tinh. Việc còn lại là cắt khúc, hầm chung với tôm khô, măng, củ đậu, chả lùa. Và các vị thuốc trong nước luộc gà đã lọc trong veo. Môi đời ơi là giống khỉ lớn, mắt và môi rất to. Món môi đời ơi chỉ dành cho vua chúa, bởi bắt đời ơi rất khó khăn và nguy hiểm. Vòi voi. Thịt voi rất nhạt nhẽo. Người đời vẫn thường nói trăm voi không được bát nước sáo. Nhưng ít ai biết dưới lớp da cứng của vòi là thịt gân săn chắc. Giòn. Chế biến thành món ăn thì tuyệt trần đời. Lại là phương thuốc chữa bệnh gân cốt vô cùng công hiệu. Yến xào. Việt Nam là một trong 8 quốc gia trên thế giới có yến xào tự nhiên. Loại thực phẩm cao cấp và quý giá. Được truyền tụng là vàng trắng trong ẩm thực. Yến xào không phải là món ăn ngon vì mùi tanh, vị nhạt. Nhưng công dụng thì rất nhiều. Từ giúp bồi bổ thần kinh, gân cốt đến chống suy nhược và kéo dài tuổi thọ. Yến xào có thể chế biến thành nhiều món ăn như chè yến hạt sen, yến thả, bổ câu tiềm yến xào. Cái ngon của yến xào có được cũng nhờ vào công phu chế biến của đầu bếp và những nguyên liệu đi kèm tinh tế như thế. Bát chân ngày nay, vây cá mập. Nấu, đánh sạch thịt trên vây sau đó đem ninh với rượu và gừng trước khi chế biến với nước dùng ngọt. Bảo ngư. Được hầm trong nước dùng tổng hợp gồm thịt gà, nạc heo, thịt sông khói kim hoa. Gia vị suốt cả nửa ngày mới đạt đủ độ mềm. Trước khi chế biến thành những món ngon như bồ câu hầm bảo ngư, cháo bào ngư hầm nấm đông cô, hải sâm chế biến gần tương tự món bào ngư, bong bóng cá thường dùng bong bóng cá mú, cá đường, thường tiệm gà với gia vị để lấy nước dùng, sau đó cho bong bóng cá vào. Sò điệp là giống sò lớn, ngon và hiếm, thường được xào hoặc lăn bột chiên, gan ngỗng có thể nấu cháo. Làm ba te hoặc khia nhỏ lửa với các loại gia vị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 284 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 285. Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết. Hai nàng nghĩ không sai. Mặc dù đã tiến giai ngưng đan kỳ nhưng với tư chất trung đẳng. Nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì kiếp này rất khó có thể tiến cảnh nữa. Song Lâm Hiên có vẻ không đồng tình. Tư chất thiếu một chút thì tính là gì? Nhớ năm xưa không phải ngay cả linh căn hắn cũng không có sao. Khó có nói trước được nhưng có ta thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Đừng nói là tiến giai lên trung kỳ mà còn có thể có cơ hội kết thành nguyên anh. Lời nói của Lâm Hiên đầy vẻ thần bí. Hai nàng nghe thấy mà kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp. Nguyên anh kỳ kém nhất cũng có thể sống trên 800 tuổi thậm chí qua ngàn năm. Tại nhân giới này cảnh giới nguyên anh kỳ cơ hồ đã là tồn tại đỉnh cao. Đừng nói hai nha đầu các nàng mà là tu tiên giả có thánh linh căn cũng không có mấy người đạt tới cảnh giới này. Hai nàng đương nhiên là không có hy vọng xa vời như vậy. Nếu là người khác bọn họ khẳng định sẽ không chút tin tưởng nhưng Lâm Hiên thì khác. Nhớ khi mới gặp gỡ hắn bất quá chỉ mới ngưng đan kỳ tu sĩ. Ngắn ngủn hơn 6-7 chục năm không chỉ kết anh thành công lại còn dược dị tiến sai trung kỳ. Là người đứng đầu Bái Hiên Các với tầm nhìn uyên bác đương nhiên rõ ràng. Tốc độ này là xưa nay chưa từng có. Mặc dù cảm giác quá mức hoang đường nhưng không biết vì sao trong lòng lại vẫn có điểm tin tưởng. Thiếu gia người nói thật chứ, với tư chất như ta cùng sư tỷ cũng có cơ hội ngưng kết nguyên anh sao? Lưu Tâm cảm giác được toàn thân nóng bừng hưng phấn nói. Có thấy ta nói gạt hai người chưa? Đương nhiên phần lớn phải dựa vào nỗ lực của các ngươi. Thiếu gia, vậy chúng ta nên tu luyện công pháp gì? Qua một lát vẫn là Lục Doanh Nhi bình tâm trở lại chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, tất cả đều nghe theo thiếu gia phân phó. Lưu Tâm cũng hết sức nhu thuận mở miệng. Lâm Hiên sau khi suy tư chốc lát vươn tay phải vỗ nhẹ bên hông. Bạch quang chợt lóe một ngọc giản xanh biếc xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi hãy xem cái này một chút đi. Hai nàng tiếp nhận ngọc đồng cùng nhau đem thần thức chìm vào trong đó. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vài phần cổ quái. Thiếu gia, cái này. Lục Doanh Nhi tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại không dám mở miệng. Ha ha! Có chỗ khó thì cứ nói. Ta sao có thể trách tội hai ngươi? Lâm Hiên trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Có phải ngươi cảm thấy Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết có uy lực quá thấp không? Hà nhân quả tuần hoàn, mất cái này thì được cái kia. Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết tuy chỉ là một công pháp trung phẩm uy lực thấp nhưng tốc độ tinh tiến pháp lực lại rất nhanh. Hơn nữa khi đột phá bình cảnh cũng dễ dàng hơn các công pháp khác. Nếu như hai ngươi muốn tiến xa trên tiên đạo thì tu luyện công pháp này là thích hợp nhất. Thì ra là như thế. Lúc này hai nữ tử mới chuyển lo thành vui, chúng nô tỳ nghe theo thiếu gia phân phó. Chỉ là, thiếu gia, ta cùng sư tỷ có linh căn thuộc tính không giống nhau. Tỷ là thủy thuộc tính, mà ta lại là kim thuộc tính. Hai ta thật sự có thể cùng tu luyện công pháp này. Lưu Tâm tò mò hỏi. Về điểm này hai ngươi cũng không cần lo lắng, đương nhiên có thể tu luyện bình thường. Lâm Hiên gật đầu. Thực ra trong lòng Lâm Hiên cũng có chút nghi hoặc. Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết này cũng không biết là thu được của tên sĩ xui xẻo nào ngã xuống trong tay hắn. Về công pháp này Lâm Hiên cũng đã nghiên cứu qua, tuy chỉ một trung phẩm công pháp nhưng lại có mấy điểm nghi vấn. Mặc dù công pháp cấp thấp nhưng tốc độ tăng tiến pháp lực còn nhanh hơn công pháp cấp cao mà lại không bị thuộc tính linh căn hạn chế khi tu tập. Lấy kiến thức của Lâm Hiên cũng nhìn không ra là do đâu. Vì vậy Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết này tuyệt đối không tầm thường. Nước phù sa không để chảy ra ruộng người khác nên hắn mới đưa cho hai nàng tu luyện. Còn hạn chế về uy lực thì Lâm cũng đã nghĩ ra phương pháp bổ khuyết. Phải biết rằng tu sĩ đấu pháp thì ngoại trừ thần thông bí thuật của bản thân, pháp bảo phù triện cũng là tối quan trọng. Hiện nay cả hai đã kết đan thành công, muốn khu dụng về loại pháp bảo nào? Lâm Hiên từ từ mở miệng. Chúng nô tỳ còn chưa nghĩ tới. Bất quá chỉ cần uy lực lớn một chút là được. Lưu Tâm có chút ngại ngùng mở miệng. Phải biết tài liệu luyện chế pháp bảo vô cùng hiếm. Với thân phận đứng đầu Bái Hiên Các mà hai nàng cũng chưa tìm được. Một phần cũng là khi trước các nàng đâu ngờ có thể kết đan nhanh như vậy nên cũng không dốc hết tâm ý đi thu thập. Vậy ta cấp cho vài món bảo vật hộ thân, cam đoan so với tự luyện chế thì tốt hơn nhiều. Lâm Hiên mỉm cười tay áo phất một cách, một quầng linh quang hiện lên. Vài kiện bảo vật tỏa ra hào quang diệu diệu bay đến bên cạnh Lưu Tâm. Một thanh kiếm ánh màu hổ phách, trên thân kiếm còn có phù văn mờ ảo, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Đôi mắt đẹp của Lưu Tâm không chớp hỏi thiếu gia, đây là thanh chu phách kiếm này là dùng vạn niên tùng hương ra thêm tinh hoa của huyền tinh cùng vài loại tài liệu chân quý khác tỉ mỉ luyện chế mà thành. Đây là pháp bảo đỉnh cấp dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Ấm ký của chủ nhân của kiếm đã bị ta dùng bích huyễn vũ hỏa hủy đi. Hiện giờ chỉ cần tế luyện một chút là có thể thi triển ra thần thông không nhỏ. Ngày sau chậm rãi dùng đan hỏa bồi dưỡng làm bổn mạng pháp bảo. Lâm Hiên nói xong ánh mắt chuyển về một thanh đao. Đao này ta đã quên tên nhưng bất kể tài liệu hay uy lực cũng đều rất tốt. Có thể hỗ trợ cho chu phách kiếm. Còn bạch ngọc tán kia chính là dùng nhuyễn ngọc vạn năm luyện chế thành vô cùng cứng rắn. Lực phòng hộ thuộc hàng đầu dùng để hộ thân. Khi đối đầu tu sĩ trên cấp cũng có thể tự bảo vệ mình. Nghe Lâm Hiên chậm rãi nói. Hai nàng kinh ngạc lấy tay che miệng. Tuyệt đối không nơ. Gơm. To. Quy. Quy. Tì. Hơn. Y. E. U. Ra lại cấp cho bảo vật tốt như vậy. Trong lúc nhất thời Lưu Tâm như lạc trong mộng, hưng phấn đến khống chế được bản thân. Qua chừng một tuần trà nàng mới bừng tỉnh, vẻ mặt cảm kích mà tham bái Lâm Hiên. Không nên đa lễ. Lâm Hiên tay áo bào phất một cách lại đem mấy món bảo vật lấy ra. Một cái khăn gấm cùng vòng ngọc tinh xảo, còn có một dải lụa màu hồng dài vài thước đã xuất hiện trước mắt. Vòng ngọc trắng như tuyết còn có họa những hoa văn màu xanh nhạt bộ dáng cổ xưa. Chỉ dùng làm trang sức thì chính là một bảo vật khó tìm. Bích ngọc thanh quang trạc này làm từ tài liệu gì ta cũng không rõ nhưng thần thông quyết không kém chu phách kiếm. Tuy không thể sánh với cửu thiên thần binh nhưng lão quái nguyên anh kỳ cũng phải chép miệng khen thầm. Dùng nó phối hợp với pháp thuật thủy thuộc tính càng tăng thêm uy lực, làm bổn mạng pháp bảo là tốt nhất. Lục Doanh Nhi vốn có tâm cơ trải qua mấy chục năm phong vũ ma lệ, đã có khí chất phong độ của nhất phương chi chủ. Nhưng lúc này nàng cũng nhìn không được vẻ mặt trở nên vui mừng hướng sang Lâm Hiên yêu kiều thi lễ. Lâm Hiên buông ngọc trạc rồi vươn tay nhẹ nhàng vuốt sải lụa hồng. Bảo vật vô danh này chuyên để phòng thủ. Hơn nữa có khí linh của thú hồn ở bên trong có thể biến thành độc xà. Trong khi giao đấu có thể trói lấy đối phương. Cho dù là tu sĩ ngưng đan trung kỳ cũng khó mà thoát được. Về phần khăn gấm này cũng là vật hộ thân giống như bạch ngọc tán của Tâm Nhi. Nếu đánh không lại có thể chạy trốn được rồi, các ngươi hãy tự nhận đi. Có mấy pháp bảo này cũng đủ bù lại phần khuyết thần thông trong ngọc nữ thất tâm quyết. Ít nhất cũng có thực lực của tu sĩ ngưng đan trung kỳ đa tạ thiếu gia. Hai nàng lần nữa bái tạ trong lòng cảm kích Lâm Hiên vô hạn, thiên hạ còn có chủ nhân nào hào phóng như vậy nữa. Được rồi, không cần đa lễ, hai ngươi cố gắng cho tốt không phụ tâm ý của ta là được. Cũng về nghỉ ngơi đi. Vâng. Hai nàng cúi thấp đầu, chờ Lâm Hiên nói xong mới cung kính rời khỏi động phủ. Thiếu gia, xem tư chất của hai nàng có cơ hội ngưng kết nguyên anh sao? Bạch quang chợt lóe, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Điều này cũng khó nói, phải xem cơ duyên của bọn họ thế nào. Đương nhiên nếu trong phạm vi năng lực ta cũng sẽ bồi dưỡng cho chúng, Lâm Hiên mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không ngờ Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm lại có thành tựu như hôm nay. Thiếu gia lại cho nhiều chỗ tốt như vậy khiến hai nàng thành tâm thần phục. Nếu thực có thể kết anh thành công, đối với đối gia cũng là một cánh tay đắc lực. Nguyệt Nhi nói. Không sai. Dù sao đây không phải là U Châu ngày xưa. Môn phái như rừng, cao thủ như mây. Có nhiều trợ thủ đắc lực cũng có điểm tốt. Lâm Hiên gật đầu đồng ý. Bất quá cấp bách là phải trừ nguy cơ trước mắt của Bái Hiên. Các mấy tên tu sĩ phản nghị ngưng đan kỳ này không tính gì. Không cần thiếu gia ra tay, tiểu tì cũng có thể hóa chúng thành cho bụi. Nhưng Ly Dược Cung thì không dễ trêu chọc. Dù sao đối phương cũng có 2-3 đại tu sĩ hậu kỳ. Nguyệt Nhi lộ vẻ khó xử nói. Tiểu Nguyệt. Sự tình có vẻ không đơn giản. Thực lực Ly Dược Cung dĩ nhiên không thể xem thường, nhưng tổng đàn lại ở tại Vân Châu. Mà diện tích Vân Châu lớn hơn Vũ Châu mấy chục lần, các loại tài nguyên tu tiên phong phú hơn nhiều. Đại tông môn này hơn 30 năm chưa từng cảm thấy hứng thú với Vũ Châu. Hôm nay lại đột nhiên muốn thiết lập phân đà ở chỗ hoang dã này khiến ta cũng có chút kỳ quái. Lâm Hiên đứng dậy đi lại trong đồng phủ. Chậm rãi mở miệng. Không phải bởi vì thiên duyên hàng sao. Lục Doanh Nhi nói tôn chủ môn phái đó từng xuất thân Ly Dược Cung. Bất quá cũng chỉ là một tên nội môn đệ tử ngưng đan. Nghĩ chút tình xưa Ly Dược Cung sẽ thuận cho hắn mượn một chút danh tiếng, nhưng không cần thiết phải nhúc tay vào chuyện tranh đấu giữa hắn cùng Bái Hiên Các. Ly Dược Cung ở nơi này thiết lập phân đàn khẳng định có ý khác. Có điều chúng ta cũng có chút lợi thế là khi tranh đấu. Cho dù Ly Dược Cung có rơi vào thế hạ phong thì đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ cũng không vì một chút chuyện nhỏ mà chạy đến chỗ hoang dã này. Vậy thiếu gia tính sao bây giờ? Không nên vội, lời của Lâm Hiên lại khiến thiếu nữ mở to đôi mắt hạnh. Tại yêu linh đảo đánh tới đánh lui ta đã sớm mệt mỏi. Hôm nay có cơ hội đương nhiên phải cùng Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng là Nguyệt Nhi đang muốn phản bác lại phát hiện trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ giảo hoạt. Thì ra nãy giờ nàng đang bị thiếu gia giỡn. Nghĩ lại mấy câu cuối của Lâm Hiên không khỏi vừa xấu hổ vừa giận, đôi má đào của nàng lại ửng lên. Trong lúc hai người còn đang đùa giỡn thì Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm có được pháp bảo tự nhiên mừng rỡ phi thường. Sau khi trở lại động phủ lập tức bắt đầu tu luyện củng cố cảnh giới cùng tế luyện pháp bảo. Nháy mắt thời gian 3 tuần trăng đã trôi qua. Sáng sớm hôm nay 3 đạo độn quang rời Phiêu Vân Cốc, nhanh như điện chớp nhanh chóng biến mất trong bầu trời. Trong khi hai vị các chủ bế quan, Lâm Hiên dù không nhúc tay vào sự vụ trong các nhưng cũng đã làm một số chuyện. Thí dụ như ban thưởng cho những tu sĩ đi theo hai nàng. Hơn 10 tu sĩ ngưng đan mỗi người ban cho một món pháp bảo. Đương nhiên uy lực thua xa mấy món của Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm. Dù là như thế cũng khiến bọn họ mừng rỡ đều cảm tạ không thôi. Về phần tu sĩ cấp thấp trúc cơ kỳ cùng linh động kỳ, Lâm Hiên cũng căn cứ theo tu vị cùng công lao mà tặng thưởng. Mặc dù tới mấy trăm người nhưng phần lớn gieo được tinh thạch, phù triện. Còn có linh khí trực tiếp từ tàng bảo thất của Bái Hiên các mang ra ban thưởng. Không phải là Lâm Hiên không muốn tự móc hầu bao mà là hắn quá tài phú. Trong túi trữ vật đều là bảo vật giá trị xa xỉ. Linh khí cùng phù triện cấp thấp thật sự là không có. Trải qua một phen tưởng thưởng trong Phiêu Vân Cốc, tiếng hoan hô như sấm, kiên tâm cùng sĩ khí gia tăng rất nhiều. Mà trải qua gần 100 ngày bế quan, cảnh giới của Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm củng cố một chút. Bảo vật cũng đã tế luyện qua. Tuy chưa tâm ý hợp nhất nhưng đã có thể thi triển ra thần thông không nhỏ. Trước đó một thời gian, Lâm Hiên sau khi cùng hai nàng thương lượng liền quyết định chủ động xuất cốc đi diệt trừ phản nghịch. Bởi có Ly Dược Cung nhúng tay vào nên trong lòng Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm cũng có chút không yên. Nhưng tất cả đều có thiếu gia làm chủ. Dẫn theo hai nàng chỉ mấy ngày bọn Lâm Hiên đã tới nơi. Đó là một dãy sơn phong liên miên ước chừng trăm dặm. Lâm Hiên ở Vũ Châu cũng lâu nhưng chưa từng tới địa danh này. Sau khi Lục Doanh Nhi giới thiệu mới biết đây được gọi là Giác Mãng Sơn. Từ trên bầu trời nhìn xuống, với thần thức cường đại của Lâm Hiên hiển nhiên có thể đem cả bao quát toàn bộ. Quả thật địa hình nơi này như là một cự mãng uốn lượn phủ phục, vô cùng hợp với danh tự này. Giác Mãng Sơn chính là nơi an tỏa tổng đàn của Thiên Duyên Hàng. Muốn giải quyết nội ưu nhất định phải loại bỏ ngoại viện trước. Lâm Hiên quyết định tới nơi này, bất quá hắn cũng không có lỗ mãng đánh giết vào. Hiện tại Ly Dược Cung trên danh nghĩa cũng thiết lập phân đàn nơi đây, Lâm Hiên cũng không có thể quá mức khinh thường. Ở phía tây Giác Mãng Sơn chừng hơn 20 dặm có một tòa thành thị đông đúc chừng có 6-70 vạn hộ dân. Trong thành tửu quán mọc lên như nấm, trong đó ở thành tây có một khách điếm là Túy Tiên Lâu rất nổi tiếng. Bên trong có rượu lâu năm tự cất. Còn đồ ăn cũng là mỹ vị khó gặp. Thậm chí có lời đồn rượu ngon nơi đây cũng khiến các vị thần tiên động lòng phàm từng ghé qua làm khách. Tuy giá cả nơi đây cao hơn các tiểu lâu khác một chút nhưng khách nhân vẫn liên tục ra vào. Lý Tứ làm tiểu nhị ở nơi này đã được 7-8 năm. Từ một tiểu hài miệng còn hôi sữa thành đã thiếu niên cường tráng. Mặc dù vẫn là một tiểu nhị bình thường nhưng tướng mạo đã có chút bất phàm. Mấy năm nay tích góp được mấy chục lượng bạc. Mắt thấy qua mấy ngày nữa là tới lễ mừng năm mới. Hắn đang tự nghĩ sau khi về nhà sẽ tìm bà mối đến đông thôn cầu thân. Có câu nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng. Hắn đang tuổi trẻ huyết khí phương cương, đã muốn có một nương tử. Tuổi thiếu niên tò mò ái mộ, mấy ngày này nhìn thấy các nữ khách trẻ tuổi xinh đẹp cũng không khỏi trộm nhìn mấy lần. Hôm nay sắc trời còn sớm, khách trên lầu đến còn chưa nhiều. Đột nhiên có bóng ba người một nam hai nữ hiện ra trong tầm mắt của Lý Tứ. Bọn họ nhìn qua không quá 20, nam tử đi trước dung mạo tầm thường, lẫn vào trong đám đông sẽ không ai để ý. Lý Tứ tự nhận bản thân hắn còn anh tuấn hơn người này. Hai nữ tử đi phía sau. Một người vóc người thon thả rong ròng cao, còn một người nhìn qua đáng yêu vô cùng, đều là mỹ nữ. Nhất là trên người các nàng thoát ra một loại khí chất nói không nên lời. Lý Tứ tuy là một tiểu nhị nho nhỏ nhưng ở tại Túy Tiên Lâu này cũng rất có kiến quang. Hắn gặp qua nhiều thiên kim trong thành. Nhưng chỉ nói tới khí chất bọn họ so với hai nữ tử trước mắt này vốn kém xa. Hơn nữa làm cho Lý Tứ kinh ngạc chính là hai vị mỹ nữ như thiên tiên này lại vô cùng tôn kính với nam tử bình thường kia. Không dám đi ngang hàng với hắn mà tụt sau hai bước. Thấp mày cúi mặt ngoan ngoãn đi sau. Lý Tứ trợn mắt. Chẳng lẽ hai nàng là tiểu thiếp của thiếu niên này? Không đúng, xem bộ dáng hình như là thị nữ. Trong lòng Lý Tứ chợt nổi lên sự hâm mộ, đồng thời còn có cảm giác đố kỵ. Nhưng hắn cũng hiểu được thân phận thiếu niên này sợ rằng không phải nhỏ. Tuyệt đối không phải hạng người mà hắn có thể trêu vào. Lý Tứ tươi cười mời bọn họ tới một gian trang nhã trên lầu. Lâm Hiên chọn một cái bàn gần cửa sổ. Thuận miệng gọi mười mấy món ăn cùng với một bình rượu ngon. Rồi phất tay cho Lý Tứ đi xuống. Ngồi đi, đứng đó làm gì? Lâm Hiên liếc nhìn hai nàng. Tiểu tì không dám, chúng ta đứng ở đây hầu hạ thiếu gia. Các ngươi chỉ cần trung tâm với ta, mấy cái hư lễ đó không cần, ta bảo cứ ngồi xuống là được. Lâm Hiên thản nhiên nói. Lâm Hiên đã nói vậy, hai nàng hiển nhiên không dám trái lời liền lần lượt ngồi xuống. Thức ăn rượu ngon nơi này mùi vị quả thật không tệ. Lâm Hiên sau khi ăn vài miếng thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. So với chủ nhân, hai nữ tử đâu có nhã hứng như vậy. Nhìn Lâm Hiên khoái trá ăn uống, hết lưu tâm đến Lục Doanh Nhi đều muốn nói nhưng lại thôi. Sao vậy, các ngươi mau ăn đi. Thiếu gia, nội ứng đã truyền tin tức nói Ly Dược Cung đã phái tới một trưởng lão Nguyên Anh kỳ lãnh chức phân đà chủ phân đà U Châu này. Hiện tại đã tới chân giác mãng sơn, người tính sao? Lưu Tâm tay nâng chén rượu nhưng căn bản là không muốn nhấp môi. Địch nhân mạnh yếu không rõ, đối mặt với tình thế phức tạp này thiếu gia vẫn ung dung như vậy. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười, yên tâm, ta tất có dụng ý. Nhưng Lưu Tâm còn muốn nói lại bị Lục Doanh Nhi cản lại. Sư muội đừng nói nữa. Thiếu gia đã nắm chắc như vậy, chúng ta cứ nghe theo là được. Nói xong nàng đứng dậy, chuyển động thân thể yêu kiều cười rót đầy rượu cho Lâm Hiên. Thiếu gia, ta kính người. Nói xong ngửa cổ uống cạn chén rượu. Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra vẻ tán thưởng. Quay đầu nói với Lưu Tâm. Tiểu nha đầu còn phải học theo sư tỷ. Người làm đại sự trước tiên phải biết trấn định dạ. Trên mặt Lưu Tâm thoáng vẻ xấu hổ, cũng đứng dậy phụng bồi Lâm Hiên dùng bữa. Đồ nhắm ngon miệng lại có mỹ nhân bồi rượu. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay Lâm Hiên chưa có sự hưởng thụ đến như vậy. Mỗi ngày trong tinh phong huyết vũ hiện tại cũng phải tiêu dao một phen. Sau khi dùng cơm hắn dẫn theo hai nàng đi du ngoạn khắp thành, đêm đó nghỉ ở một nhà khách trong túy tiên lâu. Mấy ngày sau, Lâm Hiên vẫn ở trong thành phóng túng. Tới ngày thứ bảy Lục Doanh Nhi còn nhìn được nông nóng, còn Lưu Tâm nhìn không nổi mở miệng hỏi thiếu gia. Lâm Hiên cũng không giải thích. Thật ra hắn làm như vậy đương nhiên có hai lý do. Thứ nhất là tới đây tìm hiểu thêm tin tức. Nếu chỉ có đơn thân thì Lâm Hiên cũng chẳng cố kỵ gì Ly Dược Cung. Có hai ba đại tu sĩ thì sao, đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Cho dù huyết tẩy cả thiên duyên hơn. À. Nơ. Gơ. Tỷ. Hơ. Y. Đối phương cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng hiện tại Lâm Hiên không muốn Bái Hiên Các bị liên lụy. Nên không thể lộng xảo thành chuyên. Công khai đối đầu cùng Ly Dược Cung. Phương pháp hiệu quả nhất lúc này là bắt một đệ tử đối phương sưu hồn thuật. Trực tiếp tới tổng đàn thì dễ đả thảo kinh xà. Còn lời đồn các tiên sư có nghe qua túy tiên lâu kẻ khác thì nửa tin nửa ngờ, nhưng Lâm Hiên khẳng định đây là sự thật. Tu tiên giả mặc dù có thể ít cốc nhưng những kẻ ham ăn tục uống vẫn còn rất nhiều. Huống chi nơi này là chỗ phàm nhân tập trung duy nhất ở chung quanh giác mãng sơn. Khẳng định tu sĩ thiên duyên hàng cũng sẽ đến mua một số thứ tạp vật cho môn phái. Chỉ cần hắn ở đây ôm cây đợi thỏ nhất định sẽ có được manh mối. Mà Lâm Hiên ăn chơi phóng túng như vậy còn có một lý do khác. Sau khi hắn kết anh, từ sơ kỳ tiến giai trung kỳ đều dựa vào dược lực của thực tâm ma đào trong gần 20 năm. Tiến giai quá nhanh tuy tốt nhưng không phải là không có họa ngầm, tâm cảnh của Lâm Hiên có chút theo không kịp. Hiện tại những chỗ hại chưa lộ ra, nhưng nếu không tôi luyện sớm muộn cũng sẽ biến thành đại họa. Nói cách khác, lần này Lâm Hiên muốn ma luyện tâm cảnh. Nhưng ma luyện này đương nhiên không dễ như lúc mới bước vào tiên đạo. Đi luyện tâm lộ chịu khổ đối với thần thức cường đại của hắn đã không còn bao nhiêu tác dụng. Lâm Hiên trải qua suy tư rốt cuộc mới xác định một con đường là phóng túng hưởng lạc. Nghe có chút thái quá, nhưng những hưởng thụ ở thế gian vốn rất dễ dàng làm tiêu tan ý chí con người. Lúc này Lâm Hiên thân tại hồng trần rộng lòng tiếp nhận các loại hấp dẫn. Sau đó lại bế quan khổ tu đem hai thứ mãnh liệt tương phản triệt tiêu. Nếu như ý chí không kiên định tuyệt đối không thể nhận. Cũng giống như một người đã quen ăn sơn hào hải vị đột nhiên có một ngày lại cho dưa muối, khẳng định là chịu không được. Lâm Hiên tiếp nhận loại thống khổ này, chỉ cần chống đỡ qua tâm cảnh nhất định tiến được một bước lớn. Đây cũng là chỗ gian nan của tiên đạo. Đương nhiên thời gian 7 ngày quá ngắn chưa có thể nói lên điều gì. Lúc này Lâm Hiên đã phát hiện mục tiêu muốn tiếp cận. Mấy ngày nay hắn vẫn đem thần thức thả ra. Lấy tu vị đáng sợ của Lâm Hiên, nhất cử nhất động của người trong thành đều nắm giữ. Lâm Hiên cảm ứng được vài tu tiên giả tiến vào trong thành. Cầm đầu là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hai người còn lại chỉ là đệ tử linh động kỳ cấp thấp Phương Sư Thúc. Đây là Trác Dương Thành. Mặc dù là chỗ của phàm nhân nhưng mỹ vị hảo tửu trong túy tiên lâu thật sự không tệ. Khi thưởng thức tuyệt đối người sẽ hài lòng. Ba tu tiên giả thời khắc này đã đổi trang phục phàm nhân. Ở giữa là một gã hán tử đen gầy chừng tam tuần. Hai người hai bên tuy cao lớn uy mãnh hơn nhiều nhưng lại lộ ra dáng vẻ nịnh bợ. Vừa rồi là người bên trái mở miệng. Hừ, chúng ta thân là tu tiên giả phải cố gắng khổ tu, há có thể ăn chơi hưởng lạc như thế. Hán tử gầy đen nọ tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng đừng nghe lời nói chính khí lấm liệt mà lầm. Lúc này trong mắt hắn lại không ngừng loạn chuyển, không chỉ ngắm các hiệu ăn mà còn nhìn giáo giác về phía các nữ tử chung quanh. Đúng, Phương Sư Thúc đạo hạnh cao thâm. Chỉ là mấy khi người mới tới giác mãng sơn. Chúng vãn bối sao có thể thiếu lễ của chủ nhân. Tu sĩ bên phải cũng lấy lòng. Tu sĩ họ Phương này thân phận không nhỏ. Có quan hệ huyết thống với trưởng lão mới tới từ Ly Dược Cung nên rất được sủng ái. Đến ngay cả các vị sư tổ ngưng đan kỳ cũng phi thường khách khí. Đệ tử cấp thấp hiển nhiên là phải tìm mọi cách nịnh bợ. Nói đến cũng khéo. Tu sĩ họ Phương tu vị mặc dù cũng cao nhưng lại là người tham thực háo sắc. Mà hai đệ tử linh động kỳ này trước khi bước vào tiên đạo cũng đều là con nhà phú gia ăn chơi trác táng. Vì vậy cùng đều có chung sở thích. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quả nhiên ba người đi tới túy tiên lâu uống rượu mua vui. Mãi đến khi thái dương xuống triền núi trên mặt mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Cùng nhau lắc lư ra về. Khóe miệng Lâm Hiên hơi nhích lên. Thân là tu tiên giả lại trầm mê trong hồng trần thế tục. Tiên đạo của bọn họ cũng chỉ có thế đến đây mà thôi. Lâm Hiên cùng hai nữ tử bất động thanh sắc lặng lẽ đi theo sau bọn này. Ba người kia tu vị quá yếu hiển nhiên không phát hiện điều gì bất ổn. Mắt thấy đã rời xa Trác Dương Thành, cách giác mãng sơn chừng vài dặm cũng không có bóng người khác. Doanh Nhi. Vâng, nữ tử thi lễ hóa thành một đạo hồng quang bay vút về phía trước. Gần nửa tuần trà sau một đạo hào quang bay lại. Ba tên gia hỏa xui xẻo kia đã xuất hiện trước mặt Lâm Hiên. Hai mắt bọn này nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiên không khách khí vươn tay phải áp vào trán hán tử đen gầy. Một tầng thanh quang hiện lên nơi bàn tay. bắt đầu thi triển sưu hồn thuật. Chỉ chốc lát sau hắn thu tay nhân tiện búng ra vài đạo hỏa cầu đem ba gã tu sĩ nọ biến thành tro bụi. Đồng thời phất tay đem túi trữ vật của hán tử cao gầy thu về. Lại thấy Lâm Hiên đưa tay vuốt trán, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Người này lại là đệ tử hậu bối của trưởng lão Ly Dược Cung. Từ trong ký ức của hắn hiển nhiên biết được không ít tin tức hữu dụng. Loáng thoáng nghe qua là tựa hồ lão quái họ Phương tại tổng đàn Ly Dược Cung. Không có quan hệ tốt khiến đại trưởng lão nhìn không thuận mắt. Đẩy tới nơi hoang dã này. Nói cách khác Ly Dược Cung không mấy coi trọng châu. Sở dĩ thiết lập phân đà ở chỗ này bất quá là vì an trí lão gia hỏa họ Phương này. Nếu như vậy Thiên Duyên Hằng cũng không khó đối phó, chỉ cần không làm quá ồn ào Ly Dược Cung sẽ không hỏi tới. Hơn nữa lão quái họ Phương nọ lại ưng thuận hứa hẹn với đám phản nghịch muốn hợp nhất Bái Hiên Các là muốn khuyết trương thế lực. Doanh Nhi, Tâm Nhi, có chúng nô tỳ. Thấy Lâm Hiên phân phó hai nữ tử nhanh chóng đi tới. Hai ngươi về thành chờ tin tức của ta. Thiếu gia muốn một mình xông vào tổng đà Thiên Duyên Hàng sao? Không được. Làm vậy rất nguy hiểm. Lưu Tâm nghe xong cực kỳ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi mở miệng phản đối. Đúng vậy thiếu gia, ta cùng sư muội tu vị mặc dù thấp nhưng cũng có thể trợ giúp người một tay. Lục Doanh Nhi bình ổn hơn nhưng cũng không tán thành chủ ý của Lâm Hiên. An tâm, ta tự hiểu, chỉ là một Thiên Duyên Hàng nho nhỏ mà đòi làm khó bổn thiếu gia sao? Lâm Hiên thản nhiên mở miệng nói. Nhưng Lưu Tâm còn muốn nói, sắc mặt Lâm Hiên đã trầm xuống. Thế nào, hai ngươi muốn làm trái lại lệnh của ta sao? Chúng nô tỳ không dám. Thấy Lâm Hiên tức giận, Lục Doanh Nhi kéo tay sư muội. Thiếu gia, vậy người phải cẩn thận một chút. Chúng ta ở tại khách điếm Túy Tiên lâu chờ người. Nói xong dịu dàng thi lễ, cả người nổi lên quang hoa dẫn theo Lưu Tâm bay về phía sau. Lâm Hiên gật đầu, nữ tử này hiện tại tu vị tuy còn kém nhưng quyết đoán không kém tông chủ một phái. Chỉ cần bồi tài nhất định sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn. Thật ra nha đầu Lưu Tâm nọ tuy trung thành nhưng vẫn còn thiếu chút từng trải phong sương, kém xa Lục Doanh Nhi. Lúc này Lâm Hiên thu liếm khí tức, hóa thành một đạo kinh hồng mờ ảo bay về sâu trong giác mãng sơn. Với thần thông hiện tại của hắn, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó mà phát hiện ra. Chừng nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã bay tới một sơn cốc nhỏ. Nhìn qua bên ngoài không có gì khác thường, do có bố trí huyễn thuật cấm chế. Lâm Hiên nhíu mày lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vô. Sau đó thi triển thiên ma nghĩ dung thuật biến thành bộ dáng hán tử đen gầy nọ. Với thần thông hiện tại không phải không thể ngang ngạnh xông vào. Nhưng lợi dụng tin tức thu được do sưu hồn thuật, Lâm Hiên đã có quyết định khác. Ven đường cũng gặp mấy tu sĩ nhưng phần lớn lộ ra vẻ cung kính. Xem ra tên gia hỏa kia đúng là cáo mượn oai hùm. Thân phận ở đây cũng không nhỏ. Lâm Hiên căn cứ theo ký ức của tên xui xẻo này nhằm hướng tây đi tới một hạp cốc khá rộng lớn. Nơi này có vẻ hẻo lánh nhưng linh khí nồng đậm vô cùng. Lão quái họ Phương nọ ở tại chỗ này. Bắt sặc phải bắt tướng. Thực ra Ly Dược Cung đâu có ý đồ nhúng tay vào châu. Chỉ cần kín kẽ giải quyết lão họ Phương này là ngoại loạn sẽ được giải trừ. Chừng một tuần hương sau, Lâm Hiên đã đi tới một vách núi bóng loáng. Đây vẫn là huyễn thuật. Lâm Hiên phất tay bảo một cái. Một đạo hào quang bay vút ra mà tan vào trong vách núi. Lập tức vách núi lăn tăn như gợn sóng. Lâm Hiên liền lắc người tiến vào trong đó. Cảnh vật bên trong lại khác biệt. Hữu sơn hữu thủy thanh nhã, lão quái này mặc dù bị đày tới U Châu nhưng đúng là biết hưởng thụ. Khóe miệng Lâm Hiên hơi nhích lên. Đang muốn đem thần thức phát ra thì đột nhiên một thanh âm lành lạnh truyền vào tai. Người nào lại ngang nhiên dám xông vào chỗ của lão phu? Bị phát hiện tung tích. Lâm Hiên ngẩn ngơ bất quá rất nhanh đã trấn định lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của đối phương, có lẽ có một số cấm chế không rõ. Mà với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thì Lâm Hiên cũng chẳng cần đánh lén. Hắn đưa tay xoa lên mặt đem thiên ma nghĩ dung thuật thu hồi nhưng khí tức vẫn chưa phát ra. Nhìn qua vẫn là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau đó hắn ngẩng lên thì một đạo quang hoa chói mắt xuất hiện chợt lói tới trước mặt. Hào quang thu liếm hiện ra một lão giả khoảng thất tuần, tóc bạc râu trắng. Có cái mũi rất lớn. Khi thấy rõ dung mạo Lâm Hiên thì trên mặt lão lộ ra vài phần kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 285 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 286. Tin tức Điền Tiểu Kiếm. Ngươi biết ta sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc. Dung mạo lão quái này xa lạ, lão đã từng gặp qua hắn sao? Lâm Hiên cau mày suy tư nhưng không có nửa điểm ấn tượng. Ồ, ngươi không phải đã sớm ngưng đan thành công? Hiện tại sao lại biến thành một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ? Chẳng lẽ ngươi không phải là Lâm Hiên sao? Ánh mắt lão quái lói lên lại như nhớ chuyện gì vượt gì mà bật thốt lên. Lâm Hiên những mày, vẻ mặt ngơ ngẩn nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Chắc chắn chưa từng gặp qua người này. Hừ lạnh một tiếng, pháp lực toàn thân Lâm Hiên khẽ lưu chuyển, nhất thời một cỗ khí thế kinh người phát ra. Sắc mặt phương lão quái đại biến. Cái gì? Là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Tóm lại ngươi có phải là thiếu chủ Linh Dược Sơn khi xưa hay không? Lão gia hỏa này lại nhắc tới Linh Dược Sơn, vẻ mặt Lâm Hiên biến đổi. Lại nói lần này trở lại U Châu. Lâm Hiên đã cho người tìm hiểu tình hình Linh Dược Sơn nhưng kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nghe nói không bao lâu sau khi khối thiên ngoại đại lục xuyên qua, Linh Dược Sơn đã rời tông phái đến Vân Châu. Tại Thiên Vân Thập Nhị Châu, Vân Châu chỉ xếp danh sau Thiên Châu. Ở đó danh môn đại phái vô số. Linh Dược Sơn thì có tiền đồ gì? Về điểm này tu sĩ bình thường cũng có thể nhìn ra. Thông Vũ chân nhân lại là lão hồ ly, chẳng lẽ còn không rõ ràng? Hay là đã nhập vào Ly Dược Cung? Lâm Hiên âm thầm nghĩ tới.